Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, Chí Chết. Nhân Ma Thánh Thành, Triệu Mục lần nữa ở trên trời lòng cờ phòng ẩn cư xuống. Dựa theo hắn vốn là ý nghĩa, hẳn là bắt Thự Quang thay thế hắn theo ban đêm quỷ vực bên trong bị kẹt bất hủ đánh cờ. Bây giờ Thự Quang không có bắt được, đến khi bất hủ mẫu trùng bị luyện hóa vào thời gian mê thành, hắn sẽ chọn một cái mục tiêu mới dung nhập vào trong đó. Lựa chọn điều kiện chỉ có một, có cường đại năng lực tính toán, còn như lần nữa bắt Thự Quang, đã không thể nào thành công. Đừng xem Thự Quang bất hủ nguyên thế chấp hao tổn nghiêm trọng, nhưng là chỉ phải có đầy đủ thật không mục nát ma làm. Muốn bất hủ nguyên thế chấp khôi phục như cũ không phải việc khó. Lấy Thự Quang bản lãnh tuyệt đối có thể lấy được số lượng không ít bất hủ ma làm. Đảo mắt, đếm năm trôi qua, bất hủ trùng mẫu dung nhập vào thời gian mê thành. Tổng cộng dùng xấp xỉ 10 năm. Bất hủ mẫu trùng là trí cường bất hủ. Dung nhập vào độ khó tình huống bình thường gấp mấy lần tại bất hủ trùng mẫu. Nhưng mà bất hủ mẫu trùng chỉ là một phân thân, vẫn là một cái chỉ có Thự Quang có hạn trí nhớ phân thân. Đoạn tuyệt và bản thể liên lạc sau theo chết trí cường bất hủ khác biệt không lớn. Cho nên chỉ dùng mấy năm, bất hủ mẫu trùng vậy đi theo dung nhập vào thời gian mê thành. Rảnh tay, Triệu Mục chuẩn bị kết thúc ẩn cư bắt đầu một lần nữa bố trí bắt mới con mồi. Điều này cần chờ đợi cơ hội. Dẫu sao chỉ có huyết nguyệt đại bảo phát bất hủ mới sẽ xuất động rời đi mỗi người ổ. Nhưng mà còn không đợi được huyết nguyệt đại bảo phát, bất ngờ xuất hiện, ngày này, Triệu Mục theo bình như nhau chuẩn bị ra cửa đi tới lui. Nhân Ma Thánh Thành còn không có đi dạo một lát, trung tâm thành phố đột nhiên truyền tới kinh người tiếng nổ ánh lửa ngất trời. Triệu Mục duy độ mắt liếc nhìn trung tâm thành phố nổ vị diện cửa truyền tống. Đây là Nhân Ma Thánh Thành và bể tan tành tinh hải liên lạc cửa truyền tống. Hàng năm nơi này trấn thủ một vị nhân ma bất hủ. Nhưng mà cửa truyền tống bị ngoại lực phá hoại. Trấn thủ cửa truyền tống bất hủ nhưng sau mới phát giác. Tầm mắt xuyên thấu duy độ, Triệu Mục thấy cửa truyền tống phía sau bể tan tành tinh hải. Cái này vừa thấy, Triệu Mục thấy một màn kinh người, bể tan tành tinh hải theo nhân ma đại thế giới tiếp giáp bên bờ chậm sông lên vùng. Vào lúc này nhiều hơn tới một cái khổng lồ hắc động. Trong hắc động một cái thuần màu xanh quang kiển từ trong chui ra ngoài. Cửa truyền tống bể tan tành chẳng qua là bị ngoại lực sóng trùng kích đạt tới. Triệu Mục nhận ra, đây là Thự Quang Đại Lục. Không nghĩ tới lúc này mới mười mấy năm, Thự Quang Đại Lục đã từ tầng dưới duy độ đi tới tầng trên duy độ. Thự Quang Đại Lục tới, chí đâu, thiên địa rúng động đông đong đưa tây sáng chói. Không phải động đất, mà là cả nhân ma đại thế giới đều đang đung đưa. Thoát khỏi hắc động Thự Quang Đại Lục trực tiếp đụng nhân ma đại thế giới. Xem cái này dáng điệu rõ ràng là muốn dung nhập vào nhân ma đại thế giới. Hạng một màn quen thuộc, hắc ám đại lục và nguyên thủy linh giới dung nhập vào Thự Quang Đại Lục không chính là như vậy. Bất đồng chính là, lần này là Thự Quang Đại Lục dung nhập vào nhân ma đại thế giới. Triệu Mục nhất thời nghĩ đến một loại có khả năng, nhân ma đại thế giới là ở loài người thoái hóa phái đừng giết lẫn nhau hậu kỳ thành lập. Đổi thành Thự Quang Đại Lục thời gian, vào giờ phút này chí còn sống thật tốt, như vậy có khả năng hay không? Chí vậy tham dự nhân ma đại thế giới xây, thậm chí hắn vẫn còn ở nhân ma đại thế giới để lại nào đó ám thủ. Nếu không Thự Quang Đại Lục làm sao sẽ dung nhập vào nhân ma đại thế giới? Cái này cũng không phải là đứa nhỏ ăn cái gì đút tới mép liền ăn. Chí rốt cuộc ở tính toán những thứ gì? Mắt xem Thự Quang Đại Lục muốn dung nhập vào nhân ma đại thế giới. Ngừng vô số năm thần bí thi hài đột nhiên động. Thần bí thi hài tay trái một cái chụp vào Thự Quang Đại Lục. dung nhập vào Hắc Ám Đại Lục, Nguyên Thủy Linh Giới, Âm Ảnh Vị Diện và Lam Tinh sau cường đại dị thường Thự Quang Đại Lục. Lại bị cái tay này một cái bóp nát, từ trong lấy ra thuộc về Chí Chân Linh ở trong tay hủy diệt. Tay thu về, thần bí thi hài lần nữa động một cái không nhúc nhích. Ưng ực, Triệu Mục nuốt nước miếng cho mình đè an ủi. Tin tưởng không chỉ là hắn, nhân ma đại thế giới tất cả bất hủ giờ khắc này hẳn đều sợ ngây người. Thần bí thi hài tồn tại không phải bí mật. Chung nhận biết là cái này sinh mạng đã chết, mà bây giờ nhưng một tay bắt một cái hơi thở rất kinh người thế giới nghiền thành phấn vụn. Tất cả bất hủ ngẩng đầu nhìn huyết nguyệt cũng sinh ra phát ra từ nội tâm sợ hãi. So với những thứ khác bất hủ, thông qua duy độ mắt Triệu Mục thậm chí có thể nhìn ra càng hơn. Ví dụ như, ở những thứ khác bất hủ xem ra là thần bí thi hài đưa ra một cái tay bóp nát Thự Quang Đại Lục. Nhưng là trên thực tế, động thủ không phải trước mặt thời không duy độ thần bí thi hài, mà là rất xưa cổ xưa đi qua thần bí thi hài. Cái này thần bí thi hài ở không biết nhiều ít trăm triệu năm trước vượt qua thời không duy độ điều khiển tương lai mình thi hài một cái bóp chết Chí Chân Linh. Tại sao bóp vỡ Thự Quang Đại Lục bóp chết Chí Triệu Mục tin tưởng vượt qua thời không duy độ công đã qua công kích tương lai. Ngay cả là cái này thần bí thi hài vậy tuyệt đối không dễ dàng. Bởi vì mắt thường có thể gặp bóp nát Thự Quang Đại Lục thần bí thi hài cánh tay đã bị thời không duy độ bản thân cắn trả vặn thành mảnh vỡ. Thần bí thi hài đã ít đi một cái tay. Kết hợp trí tử vong, kết hợp thiên mệnh tử vong, kết hợp thần bí thi hài công kích Thự Quang Đại Lục. Vào giờ phút này, Triệu Mục sinh ra một cái đáng sợ ý tưởng. Phổ thông thần thoại, nếu như thực lực đủ cũng sẽ cho mình lưu một cái chết mà sống lại cơ hội. Bất hủ liền càng không cần phải nói, mỗi một cái bất hủ cũng chứng kiến qua quá nhiều tử vong. Nếu như không muốn chết, lưu lại sống lại hậu thủ lại bình thường bất quá. Như vậy thần bí thi hài đâu? Loại này cũng vượt qua bất hủ tồn tại, có thể vượt qua thời không duy độ giết chết người hậu thế tồn tại. Khẳng định sớm liền đã ý thức được mình cuối cùng sẽ chết. Tương ứng bố trí các loại sống lại thủ đoạn há chẳng phải là lại bình thường bất quá. Thậm chí, bất hủ duy độ thật không mục nát ma làm hạ xuống kỷ nguyên số không làm không tốt đều là thần bí thi. Hai một tay chủ đạo, trí và thiên mệnh đều là cường đại dị thường bất hủ. Cái trước nắm giữ duy độ quy tắc, chân linh quy tắc và trí khôn quy tắc, sáng tạo ra thực mộng mẫu cây sáng tạo ra quy luật lưới. Thiên mệnh kém hơn trí, nhưng là cũng không kém nhiều ít. Bởi vì thiên mệnh bàn cờ, nếu như trên lý thuyết phía trên toàn bộ lấp đầy thiên mệnh binh cờ. Tất cả thiên mệnh binh tài đánh cờ tính hợp nhất, ở trên trời mạng suy diễn hạ hắn đủ để có vượt qua bất hủ lực lượng. Cái này hoặc giả chính là trời mệnh bị chỉ điểm một chút giết chân tướng. Phàm là không hề mục nát có thể siêu thoát bất hủ, liền sẽ nghênh đón thần bí thi hài đến từ đã qua thời không bước thời không xóa bỏ. Nếu như đây là thật, hắn thì nhất định phải cẩn thận một chút, bởi vì hắn tương lai rất có thể cũng bị để mắt tới. Thự Quang Đại Lục bể, nhưng là Thự Quang Đại Lục vật chất, năng lượng và căn nguyên nhưng sáp nhập vào nhân ma đại thế giới. Trước nhất bị nhân ma đại thế giới thần thoại và bất hủ phát hiện, không thể nghi ngờ chính là quy luật lưới, bởi vì Thự Quang Đại Lục bể tan tành, quy luật lưới tấn thăng thất bại, nhưng là cái này không đại biểu không có giá trị. Hắc Ám Đại Lục và nhân ma đại thế giới, thần thoại tầng 7 trở xuống nếu như là một cái so sánh. Hắc Ám Đại Lục thần thoại có thể treo đánh người ma đại thế giới thần thoại, không chỉ là bởi vì là cái trước từng bước một tăng lên tới, càng bởi vì nhân ma đại thế giới không có quy luật lưới. Đến thần thoại tầng 7 trở lên, hai cái thế giới thần thoại mới sẽ ngang hàng. thậm chí nhân ma đại thế giới thần thoại tầng 7 trở lên. So với Hắc Ám Đại Lục còn sẽ lợi hại hơn một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân ma đại thế giới không có quy luật lưới. Thần thoại tầng 7 trở lên thần thoại từng cái sống thời gian tuyệt đối không tính là ngắn. Bọn họ mặc dù không cách nào tiếp xúc quy luật, nhưng là có thể tiếp xúc tới phù văn trận liệt cùng xuất xứ từ tại quy tắc lực lượng. Tự nhiên mạnh hơn đơn thuần quy luật, nhưng là vấn đề tới, ngay cả là nhân ma đại thế giới thần thoại tầng 7 cũng không phải rất nhiều. Chủ thể vẫn là thần thoại tầng 7 trở xuống. Quy luật lưới xuất hiện để cho cái này một số thần thoại thực lực đạt được kinh người tăng phúc. Bọn họ đối với phép tắc hiểu và sáng tạo cái mới lại sẽ ngược lại để cho quy luật lưới không ngừng lớn mạnh, cuối cùng quy luật lưới thật có thể trở thành quy tắc lưới. Có thể nhìn ra điểm này bất hủ không phải số ít. Cả người ma đại thế giới vây quanh quy luật lưới sóng lớn âm thầm dâng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https. tiuyencv.com/ta-nối-mang-cuaen-cuien-cship-kip- chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.